Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 73, chiếc xe bus chờ quỷ chạy lướt qua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, quỷ có thể nói chuyện không? Trải qua hoảng loạn ban đầu, thân là ông chủ trung niên khôi, phục bình tĩnh trước tiên. Tốt xấu gì ông ta cũng kinh doanh nhiều năm, cũng coi như đã gặp qua mưa gió, tình cảnh lớn nhỏ cũng coi như đã trải qua. Nếu không phải ngay từ đầu bị đạo sĩ lừa gạt, dẫn đến tin tưởng, hơn nữa cách thức xuất hiện của Tô Viễn quá dọa người, nếu không cũng sẽ không thất thố như thế. Cậu là người hay quỷ? Người trung niên cố gắng trấn định hỏi. Chỉ tiếc giọng điệu run rẩy đã bán đứng ông ta. Tô Viễn đùa giỡn nhìn ông ta, nói, nếu tôi là quỷ, ông còn muốn có thể đứng nói chuyện với tôi. Ông ta nhất thời nghẹn lời, ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy cậu là ai? Vì sao lại xuất hiện trong công viên giải trí của tôi? Hiện tại nơi này đã bị phong tỏa, cậu vào như thế nào? Tô Viễn kỳ quái nhìn ông ta, nói, đương nhiên là đi vào. Chẳng lẽ còn có thể bay vào sao? Những người còn lại đều không lên tiếng. Vậy cậu giải thích một chút vừa rồi sao lại xuất hiện đột nhiên xuất vậy? Tô Viễn không để ý tới ánh mắt của những người khác. Tự mình nói, tôi nghe người ta nói nơi này bị quỷ ám, cho nên đặc biệt chạy đến xem có phải là thật hay không. Kết quả, nói đến đây, hắn cố tình dừng một chút. Kết quả thế nào? Có cách để đối phó với nó không? Người trung niên vừa nghe, nhất thời ném tất cả chuyện vừa rồi ra sau đầu. Đối với hắn, công viên giải trí mở cửa trở lại mới là quan trọng nhất. Khai trương sớm một ngày có thể vãn hồi tổn thất một ngày. Dù sao đây cũng là hạng mục rất quan trọng. Tập đoàn đầu tư rất nhiều vốn vào đây. Nếu không thể giải quyết vấn đề, chỉ sợ sẽ mất tất tài. Kết quả là thật sự có quỷ. Hơn nữa không chỉ có một con, còn vô cùng hung dữ. Tôi vừa mới đi xuống không bao lâu đã bị chúng nó đấm ra. A, điều này, trung niên nhân nhất thời lộ vẻ chua xót. Ông ta không tin tưởng toàn bộ người trẻ này nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Dù sao Nhất Thanh chân nhân đại danh đã nói nơi này bị quỷ ám, mà gần đây lại liên tiếp xảy ra chuyện du khách mất tích, ông ta không thể không tin. Lúc này, bên cạnh anh ta có một người có vẻ là cấp dưới tiến lại gần, nhỏ giọng an ủi, ông chủ, đừng sợ, chúng ta không phải mời đạo trưởng Nhất Thanh sao? Ngài ấy có bản lĩnh cao cường, pháp lực thâm hậu, nhất định có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Đúng vậy, chúng ta còn có đạo trưởng Nhất Thanh. Giám đốc Trần nghe xong, đôi mắt lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Các người đang nói đạo sĩ mặc đạo bào kia? Lúc này, thanh âm bình thản của Tô Viễn truyền đến, rội một chậu nước lạnh vào ông chủ tên chân gì đó. Nếu như tôi đoán không sai, thi thể ông ta hẳn đã nguội, trông rất thanh thản, cũng không phải sao? Lệ quỷ bị nến quỷ hấp dẫn đến tụ tập lại một chỗ, ngay cả Tô Viễn tự mình đánh dấu xong cũng vội vàng rời đi. Đạo sĩ kia tới không sớm không muộn mà lại đến đúng lúc này. Lúc này chui đầu vào, đây không phải là tháp đèn lông trong nhà vệ sinh sao? Thấy ánh mắt hoài nghi của những người này, Tô Viễn nói, nếu không tin các người có thể xuống tìm xem. Vừa nghe thấy muốn bọn họ đi xuống, những người này đồng loạt lui về phía sau vài bước. Bọn họ cũng không phải là người dễ lừa gạt, biết rõ đã mất tích nhiều du khách như vậy còn chạy xuống, vậy không phải là tìm chết sao? Dù sao người trước mắt này đã nói trong nhà quỷ thật sự có quỷ, thật sự là nhát gan. Thấy cảnh này, Tô Viễn bĩu môi, hắn còn tưởng rằng sẽ có dũng sĩ chân chính đứng ra phản bác lời nói của hắn, sau đó đi xuống chứng minh, cảm thấy không thú vị. hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lúc này vị ông chủ họ Trần kia bỗng nhiên ngăn cản hắn. Chờ một chút, vị này, vị tiên sinh này, nếu cậu biết tình huống phía dưới, còn có thể đi vào lại đi ra. Nhất định có biện pháp giải quyết, miễn là cậu có thể giúp tôi giải quyết những vấn đề này. Tiên không phải là vấn đề. Cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói. Tô Viễn dừng bước. Đây đã không phải là vấn đề tiền bạc. Nếu như ông không muốn tiếp tục có người gặp xui xẻo, tốt nhất là sớm đóng cửa công viên giải trí này đi. Hơi động não là có thể suy nghĩ rõ ràng. Trong tình huống bình thường, lệ quỷ cơ bản sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Nhưng hiện giờ tình huống nhà quỷ hiển nhiên đã vượt qua phạm vi bình thường. Chỉ riêng phạm vi cửa vào tầng thứ nhất, hắn cũng đã đụng phải ba lệ quỷ đã ở trong trạng thái hồi sinh. Hoặc là nói vật phẩm linh dị cũng được. Tuy một trong số đó thuộc về ngự quỷ giả sau khi chết hồi sinh, mà đây vẻn vẹn chỉ là nhà quỷ tầng thứ nhất dưới lòng đất. Phải biết rằng toàn bộ nhà quỷ ước chừng có 5 tầng, nhưng đôi giày vải cũ kỹ kia, ngay cả quỷ vực cũng có thể xâm lấn, vậy có lý do gì để nó ở lại trong nhà quỷ này? Cách trương